Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Đám người Nhan Vũ Trúc Trịnh Kiều Cao Trúc mấy ngày gần đây không biết đang ấp ủ đại chiêu hay có nguyên nhân gì khác vậy mà không tìm cô gây phiền phức. Nhan Nhã Tịnh vui vì được Thanh Tịnh có điều chuyện điều tra. Nhan Vũ Trúc trốn thuế, cô luôn chưa từng buông lòng. Thám Tử Tư nói anh ta điều tra ra khi Nhan Vũ Trúc quay một bộ phim từng ký hợp đồng âm dương, chỉ cần tìm được hợp đồng này, Nhan Vũ Trúc không những phải chấp nhận sự trừng trị của pháp luật còn khiến danh tiếng địa vị hoàn toàn hủy hoại con đường nghệ thuật. Nhan Nhã Tịnh định tối đi dạo trung tâm thương mại, mua đồ ngủ đẹp một chút mặc cho anh Lưu nhìn. Tiểu biệt thắng tân hôn, nam nữ tiếp xúc thỉnh thoảng cũng cần một vài tình thú nào đó kích thích. Chỉ là Nhan Nhã Tịnh chưa đợi được Lưu Thiên Hàn về, cô ngược lại nghe được tin chết của Lưu Thiên Hàn. Khách sạn 6 sao mà Lưu Thiên Hàn ở gặp phải một cuộc tập kích khủng bố chấn động toàn cầu. Ở trên mạng, mấy chục người có tiếng tăm trong xã hội, chính khách phú thương ở khách sạn đó đều không may mắn, chết thảm ở trong vụ nổ thảm khốc đó. Nhìn thấy tin tức này, hai tay của Nhan Nhã Tịnh run rẩy cầm không nổi điện thoại. Cô dùng sức dụi mắt muốn xác định đây chỉ là một tin tức giả lòe mọi người. Nhưng càng ngày càng có giới truyền thông cũng đưa tin về chuyện này. Phú thương nổi tiếng của nước ngoài ở trong khách sạn này, phóng viên trong nước không có hứng thú. Truyền thông trong nước đưa tin ầm ầm, đều là tin tức Lưu Thiên Hàn đang ở khách sạn gặp phải vụ nổ. Rất nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài trực chờ ở bên ngoài khách sạn livestream hiện trường, hình ảnh hiện trường thật sự thảm không lỡ nhìn. Thuốc nổ quá mạnh, rất nhiều người đều bị nổ không ra hình dạng ban đầu, thậm chí có một số người đã không thể ghép thành một cỗ thi thể hoàn chỉnh. Nhan Nhã Tịnh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cô đang đợi, cô đang mong chờ, cô hy vọng có truyền thông đưa tin nói tin tức xuất hiện sai sót, anh Lưu thật ra không có ở khách sạn đó. Hoặc cho dù anh Lưu ở khách sạn đó, khi nổ anh cũng vừa hay không ở trong khách sạn. Nhưng không có truyền thông đưa tin như vậy. Những phương tiện truyền thông trong nước giống như đã thương lượng xong, đều nói gì mà rất đáng tiếc. Lưu Thiên Hàn tổng giám đốc của tập đoàn Lưu Thị gặp nạn ở trong tập kích khủng bố. Gặp nạn, những phương tiện truyền thông kia, bọn họ có biết một từ gặp nạn nghiêm trọng cỡ nào, không có trách nhiệm cỡ nào không? Anh Lưu chỉ là ra nước ngoài xử lý ít công việc, anh nói bảo cô ta đợi anh trở về, anh sao có thể gặp nạn ở nơi đất khách chứ? Đúng, cô ta có thể gọi điện cho anh Lưu. Cô ta vừa rồi thật sự khẩn trương tới ngu luôn, đâu cần phiền phức nhiều như vậy, cô gọi điện cho anh Lưu xác nhận một chút, không phải là được rồi sao? Nhan Nhã Tịnh mong chờ anh Lưu rất nhanh sẽ nghe máy, anh sẽ dùng giọng nói dễ nghe giống như có thể khiến tai của người khác mang thai nói với cô rằng, Nhan Nhã Tịnh anh rất nhanh sẽ trở về. Xin lỗi, số máy quý khách gọi tạm thời không thể gọi được, xin hãy gọi lại sau. Hết lần này tới lần khác trong điện thoại truyền tới chỉ đều là giọng nói nữ đầy máy móc kia. Không thể gọi được, cách chương.